Lý Ẩn gật gật đầu. Đúng nha, giải thích như vậy rất hợp lý. Khuyến khích các chủ hộ đến khảo sát, không lẽ cũng là cho các chủ hộ cơ hội đi tìm hiểu quy luật của quyết tự cấp ma vương. Chương 1 của quyển 6 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 2. Khế ước địa ngục.